Chương 1839, Tây Chu Mộ, bản vẽ mặt phẳng. Nhanh nói tinh tường. Tam Thúc cuống cuồng nói. Cửa này với mộ chuyện, hắn chính là rất nghiêm túc. Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường, chỉ ở một ít văn hiến trên có ghi chép, cái này cái địa phương là một Tây Chu Mộ, nhưng ta đi tới cái này cái địa phương tra xét phía sau, lại phát hiện cái này mộ đổi thành Sẻn Gỗ Cụ. Vương Bản Tử nói ra, ta cũng nạp buồn bực. Nói cách khác, kỳ thực chúng ta dưới hoặc càng sâu một chút địa phương, cất giấu một cái Tây Chu Mộ. Tam Thúc cau mày nói rằng. Ừm. Vương Bản Tử khẳng định gật gật đầu. Vậy còn chờ gì, mau tìm manh mối á? Tam Thúc nói rằng. Mọi người dồn dập tìm được manh mối, đi vào bên cạnh hai cái thai trong phòng, Nô Tả cùng Tam Thúc Phan Tử vào bên trái, Lưu Húc cùng Tiểu Ca, Vương Bản Tử vào bên phải, mấy người xa nhau tìm. Nô Tả nhặt được mấy tờ vẽ cái này mộ thất bản vẽ mặt phẳng đồ họa, vừa định gọi Tam Thúc cùng Phan Tử bọn họ đi tới nhìn, nhưng để cho vài tiếng, lại phát hiện không ai đáp lại hắn. Nô Tả nhanh lên ngẩng đầu nhìn bốn phía, có phát hiện không Tam Thúc cùng Phan Tử thân ảnh, chỉ còn lại có hắn cô Linh Linh một người ngồi ở đây âm trầm thai trong phòng. Nô Tả yêm hớp nước miếng, đứng dậy, nhỏ giọng hô, Tam Thúc, Phan Tử, Tam Thúc, Phan Tử, nhưng vẫn không có người nào để ý đến hắn. Nô Tả đột nhiên nội tâm có một cỗ cường liệt sợ hãi ở ăn mòn hắn. Đen như mực một người ở nơi này trong cổ mộ, đối với lần đầu tiên dưới đấu Nô Tả mà nói, cực kỳ không thích ứng. Nô Tả rất nhanh chạy ra thai thất, muốn đi tìm Lưu Húc bọn họ. Nô Tả, làm sao vậy? Nô Tả bên thai mịt rổ phồn truyền đĩa nhờ hửa thiếu thanh âm. Nô Tả nghe được thanh âm cảm giác tựa như chứng kiến thiên đường giống nhau, nhanh lên nói ra, nói. A nói cái gì? A Trần Thừa Trừng không hiểu. Tùy tiện nói cái gì đó, ta đều nhanh sợ chết. Nô Tả thuyết nói. Chuyện gì xảy ra? Trần Thừa Trừng hỏi. Mới vừa Tam Thúc cùng Phan Tử đột nhiên không thấy, liền lưu ta lại một cái, ta sợ chết, hiện tại đi tìm anh ta bọn họ đâu? Nô Tả thuyết nói. Ồ, vậy ngươi đi trước tìm được ngươi ca rồi hãy nói ta cho ngươi hát một bài, để cho ngươi không sợ. Trần Thừa Trừng tiếng tiếu truyền vào Nô Tả bên hai, để hắn đã khá nhiều. Đột nhiên, một tay xuất hiện tại trên bả vai của hắn, vỗ Nô Tả một cái. Đang đứng ở cực độ khẩn trương Nô Tả a một tiếng, hung hăng nhảy dựng lên, cấp bách vội vàng xoay người đầu, lấy đèn tin dựa theo hung thủ. Hung thủ chính là, nỡ nụ cười Vương Bản Tử. Nô Tả thở hắt ra, vỗ ngực một cái, tức giận nói ra, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, Bản Tử. Cái này không đúc luyện ngươi can đảm nha. Vương Bản Tử tìm một cái cớ thật hay. Nô Tả, ngươi làm sao ở nơi này? Lưu Húc nói rằng. Tiểu Ca ở bên cạnh nhìn hắn. Ồ, mới vừa ta và Tam Thúc Phan Tử bọn họ ở cao y kia thai trong phòng kiểm tra, ta tìm được rồi mấy tờ giấy, mặt trên hình như là cái này cổ mộ bản vẽ mặt phẳng, vừa định gọi Tam Thúc bọn họ, người nhưng không thấy. Nô Tả thuyết nói. Không thấy? Lưu Húc vừa định truy vấn cái gì, bên người Tiểu Ca nhìn ngồi dậy thây khô, nói ra, rời đi trước cái này. Ừm. Lưu Húc nhìn thoáng qua cái này thây khô, nhàn nhạt gật đầu, cũng không để ý nó, đi từ từ trở về mới vừa thái thất. Tiểu Ca theo Lưu Húc bước chân, có điểm người hầu cảm giác. Đi thôi. Vương Bản Tử tuyệt không quan tâm cái kia thây khô sẽ nhảy ra, cười đối với Nô Tả thuyết nói. Ừm. Nô Tả nhìn thoáng qua cái kia thây khô, cảm giác có đại ca của mình ở nơi này, chính mình tuyệt không sợ. Bốn người đi tới thai trong phòng, Lưu Húc hỏi Nô Tả, Tam Thúc cùng Phan Tử làm sao đột nhiên không thấy? Ta cũng không biết, thanh âm gì không có cũng nghe thấy, cứ như vậy người không thấy. Nô Tả thuyết nói. Quỷ che đậy A. Vương Bản Tử nói rằng. Nói bậy, có bánh trưng tới, sẽ trốn được ta. Lưu Húc nói rằng. Chắc là va chạm vào cái gì cơ quan phản ứng không kịp nữa. Lưu Húc nói rằng. Được rồi, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, Tam Thúc cùng Phan Tử đều là kinh nghiệm phong phú người, bọn họ sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Lưu Húc thấy Nô Tả gương mặt khẩn trương, thoải mái hắn nói rằng. Ừm. Nô Tả gật đầu. Đúng rồi Nô Tả, ngươi mới vừa nói lấy được cổ mộ bản vẽ mặt phẳng. Lấy ra ta xem một chút. Vương Bản Tử vừa cười vừa nói. Ừm. Nô Tả mang bản đồ đi ra, có mấy tờ một tấm viết thất tinh nghi quan truyện, một tấm là cổ mộ bản vẽ mặt phẳng. Mọi người cũng không để ý thất tinh nghi quan tấm kia, nhìn bản vẽ mặt phẳng. Chúng ta bây giờ đang ở nơi đây. Lưu Húc chỉ một cái trong mộ thất, bên ngoài chính là vẽ thất tinh nghi quan địa phương. Cái này trong mộ thất có một cái lối đi thông hướng phía ngoài, các ngươi xem, nơi đây vẽ một cái hư tuyến. Phải là chúng ta mới phát hiện cửa hang kia cái động khẩu, các ngươi có phát hiện cái gì không? Nô Tả hỏi. Ừm, phát hiện một cái cửa động, mới bỏ vào xem, liền nghe được thanh âm của ngươi, liền nhanh đi tìm ngươi. Lưu Húc nói rằng. Âu Nô Tả gật đầu nói. Cửa động này có hai cái chỗ rẽ, xem cái bản đồ này, có một chắc là đi thông chúng ta chi tới trước cái kia mộ đạo. Nô Tả, còn nhớ rõ tới thời điểm chúng ta phát hiện cái kia trộm động sao? Lưu Húc nói rằng. Nhớ kỹ, cửa hàng kia chính là thông hướng nơi này, Ngô Tả Thuyết nói. Ừm, phải như vậy, các ngươi xem, nơi đây còn vẽ cái kia mộ đạo bên cạnh còn có một cái mộ thất, dùng hư tuyến hợp với. Lưu Húc nói rằng, chắc là cơ quan, có một cơ quan thông hướng cái kia mộ thất. Vương Bản Tử chen miệng nói, lấy tính cách của hắn, có thể không phải một cái hợp cách người nghe, nhanh lên gắn vào vài hớp, làm tiêu tan miệng mình nghiện. Ừm, cái kia chúng ta hiện tại đi qua. Lưu Húc nói rằng, ừm. Những người khác gật đầu. Lưu Húc bốn người bò qua trộm động, về tới ngay từ đầu mộ đạo. Những thứ này tảng đá cửa ngầm kết cấu A, cái này đụng vào cơ quan bình thường đều là cứng nhắc, cho nên những thứ này tảng đá, nhất định có một khối là có thể di động. Vương Bản Tử vừa nói, một bên đè xuống phun ra hòn đá. Nô Tả muốn đi hỗ trợ, Lưu Húc khoát tay ngăn trở hắn. Nô Tả nhìn về phía hắn, con mắt có chứa nghi hoặc. Lưu Húc lắc đầu, khoe miệng mang theo vài phần nụ cười.